khi những tiểu thư là hot boy. Chương 46, góc truyện audio.com. Trên đường đến trường thật ra thì bọn nó để mẹ mình đi xe đến trường trước rồi. Lam lên tiếng cào nhào. Sao chúng ta cô đi xe cho nhanh lại chọn đi bộ như thế này? Mệt quá đi mất, Lan vừa đi vừa quay nhìn Lam nói. Đi bộ tập luyện sức khỏe mà. Nghe vậy Phương nói, nhưng cô phải trong bộ dạng này cậu để ý kìa. Nhìn theo những hướng Phương chỉ, Lan giật mình khi thấy các cô gái đang nhìn mình bỗng. Dầm mầm, một cô gái đi trên chiếc xe đạp nhìn tụi nó qua thế là ngã xe. Nhưng thay vì dựng xe nên thì cô gái đó tiếp tục nhìn tụi nó với ánh mắt say đắm mang hình trái tim. Phương thấy Lan đã biết chuyện gì nên nói. Thấy chưa, cậu lần này đã quyết định sai lầm rồi đó. Lan nghe vậy chỉ nhìn lướt qua sau đó nhìn lại Phương nói. Vậy sao? Ngã xuống đất Lam và Phương đứng dậy nhìn Lan nói. Sao cậu dửng dưng vậy? Lan nhìn hai đứa bạn thân nói. Chuyện đấy cô phải chúng ta gặp thường ngày sao? Tớ nhớ trước kia có người đi bộ chỉ nhìn chúng ta thôi mà đã té rồi mà. Nghe vậy Lam và Phương bật cười khi nghĩ đến cảnh đó ở bên Mỹ, thật là cô gì cười bằng. Lan đứng ở một bên mà lắc đầu bó tay thở dài nói. Thật là lúc này rồi mà còn cười nữa. Nhìn xung quanh Lan thấy cảnh các cô gái đang nhìn tụi nó mà rùng mình. Vì dù sao tụi nó ở trong thân phận con gái lạnh lùng tài giỏi quá nên con trai chỉ dám nhìn thôi. Nhưng đây thì, Lan nói xong thì hô lên. Chạy nhanh thôi, nghe vậy Lam và Phương ngừng cười vừa chạy theo hỏi. Sao vậy? Lan chạy trước quay lại nói. Còn sao chăng gì nữa, nhìn đằng sau kìa. Đồng loạt quay lại, hai người nghe thấy tiếng bước chân của một đám con gái đang dí theo. Các anh cho em làm quen đi. Các anh đẹp trai ơi, cho em số điện thoại đi. Anh làm người yêu em nha. VVV, nghe thôi mà tụi nó phải toát mồ hôi và nhanh chân chạy trốn. Dừng lại khi đám con gái đó cô còn di theo vì mệt thì tụi nó dừng lại và Lam lên tiếng. Tớ còn thắc mắc chuyện cậu có xe ô tô đó nha. Lan nghe vậy giật mình nên liền tìm cách lấp liếm. Tớ mượn mà Phương này, tớ không nghĩ cậu có ngôi nhà đẹp vậy nha. Lam nghe vậy thì quên câu hỏi kia quay sang hỏi Phương. Đúng đó, tớ cũng thắc mắc chuyện cậu có nhà riêng ở Việt Nam. Tuy rằng bên Mỹ cậu đã có một căn rồi. Phương nghe vậy thì thành thật trả lời. À, tớ định khi học ở Việt Nam thì sẽ ở căn nhà đó, ai nào ngờ lại ở ký túc xá cơ chứ. Đúng lúc đó Lan cảm giác hình như đang có người đi theo mình. Cảm giác của Lan chưa bao giờ sai. Với lại nhóm này tuyệt đối chỉ nhắm vào mình, chính điều đó làm Lan lo lắng cho hai đứa bạn mình, vì Lan nhận rõ đây là nhóm sát thủ, dù cô biết họ có mục đích gì nhưng cô có điều gì tốt đẹp cả. Lan suy nghĩ khi hai con bạn đang nói chuyện. Bỗng Lam và Phương cảm giác Lan cô nói gì nữa thấy lạ, Lam lên tiếng. Sao cậu im lặng vậy? Lan nghe vậy thì nói. À, tớ bỏ quên túi đó ở nhà. Các cậu đến trường trước đi, tớ sẽ theo sau. Nói xong cô đợi hai con bạn nói gì Lan đã phóng vụt đi như làn gió, để lại Phương và Lam đứng ngơ ngác, và một lúc sau thì tỉnh lại và nhìn theo chỗ chạy của Lan. Thì nói, lạ thật, Lan có bao giờ quên đồ đâu nhỉ? Trong khi đó Lan đi một đoạn khá xa mà thật ra là đang chạy thì thấy một bãi đất trồng, thế là Lan đứng lại và hét lên. Ai, ra đi, câu nói vừa xong một đám người xuất hiện, họ toàn mặt trên người một màu áo đen và một trong số tên đó lên tiếng. Ngươi là Nhật? Lan nghe vậy thì ngạc nhiên khi thấy đứng trước mặt mình toàn là những tên lạ mặt. Thật ra lúc nãy Lan tưởng là nhóm người thường bắt cóc mình chứ ai ngờ. Các ngươi là ai? Đúng, ta là Nhật. Lan nói vậy vì Lan chưa từng gặp những người này, với lại về Việt Nam Lan còn chưa gây thù chuốc oán với ai cả nên có thể nói đám người này bị nhầm lẫn cả. Rồi lần nghĩ như vậy, nhìn đám người trước mắt mà Lan cảm giác như họ muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, và Lan nghe thấy họ nói. Cậu đã chọc giận cậu chủ của chúng tôi rồi mà nói vậy sao? Nghe vậy Lan chợt nhớ đến lời đe dọa của một người nhưng Lan vẫn giả bộ ngờ nghệch nói. Ủa, tôi đã đụng độ đến ai ta? Sao cô nhớ gì vậy cả? Thái độ đó khiến cho đám người kia điên tiết lên. Điều đó Darcy thể hiện qua ánh mắt sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt như muốn băm mình ra làm trăm mảnh và Lan đi si nhiên là biết rồi. Và đúng như những gì Lan cảm nhận, họ nhìn chàng trai trước mặt cô coi trời đất kia ra gì và một tên trong đó lên tiếng. Coi bộ cậu cô biết trời cao đất rộng nhỉ? Nhún nhún vai Lan tỏ vẻ làm ngơ nói. Vậy hả, tôi cô nhớ mình đã mắc tội với ai đâu. Vậy làm ơn đừng có bám theo tôi nữa óc. Nói xong còn đệm theo một từ tiếng Anh. Nhìn thái độ đó khiến cho đám người áo đen tức điên người, vì từ trước đến giờ có ai mà cô biết họ là ai vậy mà một đứa còn hôi sữa dám nói với. Giọng điệu đó chứ cô tức mới là lạ. Thế là đám người đó lên tiếng. Vậy thì hôm nay ngươi sẽ cô có đường về đâu nếu đã đụng đến cậu chủ nhà họ Vương chúng tôi. Nghe đến đây thì nụ cười Darcy coi là xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt Darcy coi là thiên thần đó, nhưng đám người kia thì coi thường người trước mặt vì họ đã điều tra và Darcy cậu chủ thông báo là người này cô có một chút võ vẻ nào cả. Sao ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi thiếu gia ở giữa trường thì tụi này tha cho gia đình của cô em. Lan thờ ơ khi nghe vậy, dù sao đấy cũng là bịa đặt chứ, gia đình của mình đang ở Nhật mà làm sao họ dám, còn nếu dám thì cô biết họ có tới mấy trăm mạng mà đụng đến gia tộc của mình. Nghĩ thầm như vậy nhưng bề ngoài của Lan thì vẫn giữ vẻ thờ ơ đó nói. Vậy hả, nếu tôi xin lỗi thì các anh sẽ tha cho gia đình tôi hả? Sợ quá đi mất thôi. Nghe thấy giọng kiêu ngạo đó đám người đó tức điên người nói. Hừ, xem ra người muốn uống rượu phạt hơn rượu mời đây mà. Vậy thì đừng trách chúc tôi ra tay độc ác. Nghe vậy lần này Lan mới nghiêm túc nói. Nhưng tôi thì cô thích đánh đấm. Vậy nhé, tôi đi trước đừng bám theo tôi nữa. Nói xong định bỏ đi thì đám người kia xoay thành vòng cô cho Lan có cơ hội bỏ đi. Thấy thế Lan nói. Các người đã biết ta cô có võ làm gì mà tìm nhiều người đến đây để xử tôi vậy nhỉ? Nói xong Lan nghe thấy mấy người đó nói, vì tụi này theo lệnh của cậu chủ thôi, đó là sẽ cô tha cho người nào muốn đối đầu với cậu chủ của nhà họ Vương chúng tôi đâu. Nghe thấy nhà họ Vương Darcy nhắc đi nhắc lại, nỗi căm hận từ trái tim của Lan bắt đầu bùng cháy, nhưng chợt nhớ đến lời bà ngoại đã nói. Trong con người có lòng bao dung và căm hận, con hãy loại bỏ căm hận đi mà hãy dùng lòng bao dung của con người, hãy quên quá khứ chỉ cần hướng đến tương lai. Là Darcy, nhờ câu nói đó mà Lan cô đi sai con đường của chính bản thân mình, nhưng cô có nghĩ rằng Lan sẽ quên mối hận đó mà chỉ là chôn vùi trong một góc của trái tim. Mình, sau khi ổn định Darcy suy nghĩ, Lan lạnh lùng lên tiếng. Vậy về nói với cậu chủ Minh Khai của các người, nếu muốn trả thù thì hãy đến tìm tôi. Đừng hèn hạ mà sử dụng các người để trả thù. Nghe vậy đám người kia có chút bất ngờ khi thấy Lan thay đổi thái độ và bật cười nói. Đúng là ngựa non háu đá nhưng còn nhát gan lắm. Lan nghe xong cô có điều gì muốn nói nữa, khi đám người này cứng đầu quá đang muốn bỏ đi thì một tiếng nói vang lên. Ai cho cậu đi? Ngoài trừ cậu đụng vào cậu chủ của chúng tôi, còn đụng vào em họ của cậu chủ nữa nên chúng tôi sẽ khô để cậu đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Biết người họ nhắc đến là ai nhưng Lan giờ phút này cô có hứng thú đứng đây nghe họ làm nhảm nữa, vì gần đến giờ xe chạy rồi và đảm bảo hai con bạn của mình đang lo lắng mình đến trễ nên Lan đang nói ngắn gọn. Vậy về nói với tiểu thư Mỹ Thư của các người là ta cô có hứng thú làm đồ chơi của tiểu thư đây. Nói xong bỏ đi, và lần này khác với lần trước bọn người đó thay vì nói thì lại tấn công vào Lan. Đang đi mới một đoạn thì Lan cảm giác đằng sau đang có một người định tấn công mình, nhờ cảm giác Lan quay lại đúng lúc tên đó định đánh vào mình và cô Trần. Chứ Lan giờ một chân nên đạp thẳng vào bụng của tên áo đen đó. Và quay nhìn đám người kia giọng lạnh lùng như băng chưa tan chảy vang lên. Sao các người còn muốn đáng tôi cô? Nghe vậy đám người kia nhếch mép nói. Hừ, dù người có may mắn đến đâu cũng có thể thoát khỏi 10 người chúng tôi Darcy. Nghe vậy Lan nghĩ, hà 10 nanogram các người có biết từ khi tôi 4T đã phải bị ép học võ rồi cô, tuy là lúc đấy cô cam lòng một chút nào cả. Nhưng xem ra thì đây là may nắm nhỉ. và 10 nanogram đó động loạt tấn công Lan. Thấy vậy thì lé tránh khi hết người này đến người khác cứ muốn giết mình và Lan, thì cô còn thời gian rảnh để đùa với đám người này nên cũng tấn công bằng những thế lé và đạp vào những tên muốn tiến lại gần mình. Một lúc sau, khi 9 tên đã nằm gọn trên bờ cỏ ngất hết, chỉ còn lại tên thủ lĩnh là Chưa Diệt Đờ Si và Lan. Nghe thấy hắn ta nói, xem ra cậu cũng giỏi đó, nhưng đừng hỏng thoát khỏi tay tôi. Qua thế đứng, Lan nhận thấy tên này học karate và muốn nhanh chóng chỉ còn cách đánh nhanh rút gọn thôi. Và thế là Lan tiến đến thay vì để tên kia làm người chủ động và mình rơi vào thế bị động, và Lan đưa chân đá vào tên đó. Nhưng tên đó đã hất Đờ Si chân của Lan. Thấy vậy Lan dừng lại chăm chú nhìn đối thủ chớ xem chỗ sơ hở. Trong khi đó tên người áo đen kia tưởng Lan sợ khi thấy mình chặn Đờ Si cú đá đó nên cô chú ý và lộ sơ hở. Nắm bắt ngay tình thế đó, Lan chạy lại và chém một phát vào cổ tên áo đen đó khiến cho hắn dần dần ngục xuống đất. Song đâu đó Lan đứng phủi phủi tay nhìn đám người đó thương hại nói. Đã nói để tôi đi mà cô nghe. Sau đó tiến lại nâng đầu của đám người đó và rút từ trong túi ra một lọ nhỏ, cô biết là lọ gì mà màu nước trắng, và xịt vào mũi của những tên đó xong. Đâu đó thì đứng dậy bỏ đi trước đi, còn để lại một câu nói. Mới sáng sớm mà đã phiền vậy rồi, cô biết hôm nay còn gặp gì nữa đây. Cách chương.